Đế Bá, chương 4089, trước mặt ta không có người đau thương không tổn thương được một. Góc truyện audio.com, môn thần cao cao đứng đó trầm giọng quát, thanh âm chấn điếc màng tai. Người đến là ai? Lý Thất Dạ còn ngủ. Trần Duy Chính trầm giọng đáp thay. Sư tổ Hộ Sơn Tông, xin Trung Vực Thánh Địa hãy thả đệ tử của Hộ Sơn Tông chúng ta. Môn thần cười phá lên. Giọng cười như sét đánh. Ha ha ha, môn thần cười to bảo. Các ngươi là Hộ Sơn Tông không biết trời cao đất rộng. Nói đến đây môn thần ngừng cười. Sầm mặt xuống nhìn nhóm Trần Duy Chính. Âm trầm nói, ở trong mắt Trung Vực Thánh Địa chúng ta thì Hộ Sơn Tông các ngươi chỉ là con kiến dưới đất. Thứ không biết sống chết mà dám giết đệ tử của Trung Vực Thánh Địa chúng ta. Hộ Sơn Tông chờ bị diệt vong đi. Môn thần mới dứt lời một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Nói tới nói lui các ngươi không thả người. Lý Thất Dạ đã tỉnh. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn. Hờ hững, môn thần cười như điên. Thả người, nằm mơ giữa ban ngày. Khi mặt trời lên cao sẽ đốt đèn trời. Khi đó tiếng hét thảm thiết của chúng sẽ vang khắp thành cổ. Đây là kết cục đối địch với Trung Vực Thánh Địa chúng ta. Nói đến đây môn thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, âm trầm nói, ngươi là sư tổ của Hộ Sơn Tông phải không? Ha ha, sư tổ thì sao? Chẳng qua là kiến đầu đàn trong ổ kiến. Thánh nữ của chúng ta có lệnh, bây giờ ngươi quỳ trước cửa tự chặt gãy tay chân, bò vào xin lỗi thánh nữ. Cuối cùng tự sát thì thánh nữ có lẽ rủ lòng từ bi tha cho Hộ Sơn Tông các ngươi một mạng. Môn thần nói lời hùng hổ dọa người. Thậm chí không thèm để nhóm Lý Thất Dạ vào mắt. Chuyện này không lạ, dù sao trăm vạn đại quân của Trung Vực Thánh Nữ đang ở trong hành cung. Diệt sư tổ một môn phái nhỏ chỉ cần một ngón út. Môn thần buông lời bá đạo coi rẻ khiến nhiều người cảm khái. Trung Vực Thánh Địa có khác, tự tin tràn đầy, hùng hổ dọa người, thật là ngang ngược bá đạo. Trong lòng đám người tràn đầy bất đắc dĩ. Thực lực của Trung Vực Thánh Địa bày ra đó, bọn họ có vốn liếng kiêu căng. Lý Thất Dạ cười khẽ, xin tha, các ngươi rất tự mình đa tình, hôm nay ta đến là đồ sạch các đệ tử Trung Vực Thánh Địa. Chém đầu thánh nữ của các ngươi, ai đụng vào đệ tử môn hạ của ta, chết, nghe lời bá đạo của Lý Thất Dạ khiến nhiều người giật mình. Rất bá khí, đối diện Trung Vực Thánh Địa mà vẫn buông lời bá đạo như thế. Nhìn khắp tiên ma đạo thống ít ai làm được, có người không cho là đúng, ai chẳng nói miệng được, nhưng phải có bản lĩnh, sợ là hắn bước vào hành cung là tự tìm chết. Môn thần quát chói tai, thứ không biết tự lượng sức mình, dám không biết xấu hổ lớn lối, hôm nay Trung Vực Thánh Địa chúng ta sẽ bầm thây các ngươi ra vạn mảnh. Nghiền xương thành cho, Lý Thất Dạ vươn tay ra, lạnh nhạt nói, kiếm, Quách Giai Tuệ rút kiếm bên hông mình ra đặt vào tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cầm trường kiếm chỉ vào môn thần, hờ hững nói, ta không ăn hiếp ngươi, đỡ được một kiếm của ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Môn thần giận dữ trừng to mắt nhìn xuống Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn. Một kiếm, môn thần tức giận bật cười. Giỏi giỏi giỏi, ghê gớm lắm, không ngờ có một kiếm ta không đỡ được. Nói đến đây mặt môn thần đanh lại, âm trầm nói, nếu ta đỡ được một kiếm của ngươi thì ngươi hãy bỏ vào. Học chó sủa, Lý Thất Dạ lười nhìn môn thần, cầm trường kiếm, ra tay đi, môn thần cười như điên. Tốt, ta chống mắt xem một mình ngươi làm sao một kiếm chém giết ta. Chấm chấm, môn thần không tin. Phòng ngự của gã mạnh mẽ không khuyết điểm, gã không nghĩ ra một kiếm chém chết mình là như thế nào. Dù là lão tổ mạnh mẽ trong Trung Vực Thánh Địa chưa chắc có thể chém chết gã trong một nhát. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khôi giáp trên người môn thần tuôn ra thần quang, tựa như dâng lên một bức tường thần. Trong phút chốc từng màn sáng tường thần bao vây cả người môn thần lại. Cùng lúc đó toàn thân môn thần huyết khí ngút trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, phù văn nổi lên trên người môn thần, dường như những phù văn này khắc trên người gã, nhìn kỹ mới thấy các phù văn không phải khắc lên mà tuôn ra từ trong người môn thần.